Hoàng huyết khúc chi tiêu giao nhạc, chương 20, góc truyện audio.com. Phụ thân, tiểu thúc không sao đi. Tinh Nhi ngồi trên ghế lay động hai chân, hai tay chống đầu nhỏ, lăng lăng nhìn đồ ăn trên bàn đã sắp nguội đi. Tinh Nhi đói bụng sao? Phong săn sóc hỏi, đói bụng trước hết ăn đi, mọi người sẽ không trách của con. Tinh Nhi lại lắc đầu tỏ vẻ, ngô, không đói bụng chính là có chút lo lắng tiểu thúc mà thôi. Bé ngoan, thần tự ái sờ sờ đầu đứa con, chính là sự tình sao lại thành ra nông nỗi này. Diệc Yêu ngồi bên cạnh cũng là vẻ mặt sầu lo, chẳng lẽ là Diệu Ngạn đã biết tâm bệnh của tiểu tứ cho nên mới. Nếu không thì ta đi nói với Diệu Ngạn, không có khả năng, Ngạn không phải là người như thế. Thấm Diêu kiên trì phản đối, nhất định là giữa hắn và tiểu tứ đã xảy ra chuyện gì khác. Thần nhìn bọn hắn lại nhìn Phong, không khỏi đa tâm hỏi. Phong, tiểu tứ sẽ không giống ngươi muốn, đi ra ngoài một chút đi. Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn ba vị trí trống không trên bàn cơm nói. Không thể nào, có ba cùng phụ thân ở đây. Tiểu tứ hẳn là không có việc gì mới đúng. Tầm mắt mọi người cũng đồng dạng nhìn về ba vị trí trống không kia. Còn hy vọng tiểu tứ có thể mau mau thoát khỏi vẻ lo lắng mà trận. Thất tình, này mang đến, mọi người đang ngồi đều tự đáy lòng mà cầu nguyện hoa viên phía sau. Tiểu tứ một mình ngơ ngác ngồi bên bờ ao nhỏ, trong tay cầm một nhánh cỏ dại nhỏ niết tới niết lui, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt nước yên tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tuyền cùng Phạm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ăn ý trao đổi, cuối cùng quyết định Tuyền ngồi xuống bên trái tiểu tứ, Phạm ngồi ở bên phải, hai người đồng loạt ngồi xuống, cùng trấn an tiểu nhi tử đang bị thương, này, cảm thấy bên người có người, tiểu tứ cũng không dương mắt nhìn bọn hắn, nhưng lại thản nhiên nói. Ba, phụ thân ta không sao, các ngươi ăn cơm trước đi. Muốn nói còn chưa nói ra, tiểu tứ đã bắt đầu đuổi người, không khỏi khiến cho hai người cảm thấy có chút thất bại. Hoàn hảo, da mặt Tuyền đủ dày, lúc này quyết định làm như cái gì cũng chưa nghe được tự mình hỏi. Tiểu tứ, vì sao muốn giải trừ hôn ước, là Ngạn khi dễ ngươi? Không phải, tiểu tứ không chút do dự trả lời. Chính là ta nhìn ra Ngạn ca ca đã không còn thích ta, chúng ta đây còn muốn hôn ước làm gì? Như vậy tiểu tứ vẫn là thực thích Ngạn ca ca sao? Phạm từ lời nói của tiểu tứ nghe ra một chút manh mối. Ân thích ca, tiểu tứ lấy cỏ dại trong tay mình bắt đầu biện lại. Tiền có chút không rõ. Kia Ngạn vì sao lại không thích ngươi? Không nên nói cho ta biết là bởi vì thân thể ngươi. Hắn thấy, đứa con của mình vô luận là tướng mạo hay tính tình đều là tốt nhất, nhiều lắm còn có chút không đủ mà thôi. Nhưng tâm bệnh kia một ngày nào đó là có thể chữa khỏi. Diệu Ngạn kia có thể thú được tiểu tứ là phúc đời trước hắn tu luyện được, hắn dựa vào cái gì bỗng nhiên không thích tiểu tứ. Tiểu tứ lặng yên một lát, trong lời nói cũng có chút mê mang. Kỳ thật nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, chuyện liên quan đến bệnh kia ta còn chưa kịp nói. Có lẽ là hắn hiểu lầm ta cùng Mạc Ngữ. Sao lại vậy? Phạm không tin Diệu Ngạn là người nông cạn như vậy, thế là tiếp tục hỏi. Tiểu tứ, giữa các ngươi rốt cuộc nói qua cái gì? Đã làm cái gì, đều nói ra được không? Nói không chừng phụ thân cùng ba có thể giúp ngươi tìm ra nguyên nhân các ngươi bất hòa. Ân, góc truyện audio.com. Tiểu tứ thoải mái đem một loạt sự tình phát sinh từ ngày hôm qua, đều không chút không che giấu mà nói cho hai vị phụ thân nghe. Sau đó ta liền từ căng nguyên lâu dọn ra. Tiểu tứ, Phạm nghe xong toàn bộ mọi chuyện mới sâu sắc cảm giác không ổn. Ngươi thật sự trả lời Diệu Ngạn như thế. Đúng vậy, y ăn ngay nói thật, Diệu Ngạn ở trong lòng y chính là sự tồn tại như vậy. Trời A, Tuyền nhức đầu, không riêng gì bởi vì thất ước, cùng, lỡ lời, của Diệu Ngạn, lại bởi vì thẳng thắn thành khẩn, của tiểu tứ, vấn đề là tiểu tứ, người cái kia không phải thích đi. Sao lại không phải, tiểu tứ lại kinh ngạc nói, ta thích Ngạn ca ca ở bên người ta, ở cùng hắn, ta thực vui vẻ, này không phải thích là gì. Phạm cũng nhéo nhéo mũi thở dài. Tiểu tứ, lời ngươi nói đều không phải tình yêu sao vậy có thể không ghen tị, này. Này nên nói sao, đang bàn luận vấn đề này, tiểu tứ lúc này mới chống lại ánh mắt của Phạm, hai tròng mắt y sáng ngời hữu thần, ánh mắt kiên định lại tự tin, so với y vừa rồi ngơ ngẩn mất mát hoàn toàn là hai người khác nhau. Ta thích Ngạn ca ca, phụ thân nói không phải, kia phụ thân vì sao lại biết chính mình thích ba chứ? Đó là, Phạm bỗng nhiên nhận thấy được chính mình thế mà lại đáp không được. Là bởi vì vô luận làm cái gì, ba đều sẽ ủng hộ và giúp đỡ phụ thân, vô luận làm gì ba luôn lấy phụ thân làm đầu. Cho nên cùng ba một chỗ, phụ thân cảm thấy thực hạnh phúc không phải sao. Khẩu khí của tiểu tứ hoàn toàn nhìn không ra y chính là một đứa nhỏ 15 tuổi. Ta cũng giống vậy à, với ta mà nói, chỉ cần Ngạn ca ca có thể không ngại phiền mà trả lời mỗi một vấn đề hoang đường ta đưa ra, chỉ cần hắn ở bên cạnh ta chỉ điểm sửa chữa mỗi một hành vi của ta. Chỉ cần như vậy, ta sẽ cảm thấy được thực hạnh phúc. Ta tuy rằng chưa từng nói chuyện yêu đương, đối với ngươi không phải ngu ngốc, ta sẽ không nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Nhưng các ngươi vì sao liền cho rằng ta không yêu chứ? Lời nói của Tiểu Tứ liên tiếp oanh tạc khiến Tuyền cùng Phạm nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thẳng đến một lúc lâu sau, Tuyền cư nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha ha ha, ái chà, cười chết ta, chấm, tiếng cười của hắn không thể nghi ngờ hấp dẫn lực chú ý của Tiểu Tứ, cũng dẫn đến cái xem thường của Phạm. Khụ khụ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý cười lớn tiếng đến như vậy. Tuyền ho nhẹ vài tiếng ngăn lại ý cười. Ai, chính là xúc động, Phạm A, xem ra Tiểu Tứ ở phương diện tình cảm cũng là thiên tài A, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Phạm lắc lắc đầu, hắn chính là lấy phải cái người không có cách này. Tuyền không đáp nhưng lại mỉm cười hỏi Tiểu Tứ, ngươi đã nói đó là yêu kia vì sao tuyệt không ghen? Nhưng Tiểu Tứ như là bị đã hỏi tới đau đớn, chỉ thấy y lại cúi đầu đùa ngọn cỏ nhỏ, thấp giọng trả lời. Bởi vì ta vốn nghĩ rằng Ngạn ca ca sẽ không phải loại người theo đuổi khoái hoạt sinh lý. Cho nên ta vẫn tin tưởng, cho dù bối ta, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá phận. Ba ba cùng phụ thân không phải là tin tưởng lẫn nhau như thế sao? Y còn tìm chứng cứ tựa như dò hỏi. À, đúng vậy, đúng là như thế, Tuyền gãi gãi đầu, nhìn Phạm một cái. Kia cũng là bởi vì thời gian hai người bọn họ ở chung. Quá dài, Tiểu Tứ nhanh như vậy liền nhảy đến bước này. Hình như quá nhanh đi, ai, cho nên nói, có đôi khi rất, am hiểu ý người, cũng không phải chuyện tốt gì. Đúng không, góc chuyện audio.com, chính là ta giống như sai rồi. Ngạn ca ca dù sao cũng là người bình thường, nhu cầu sinh lý cũng là tất yếu. Nói tới đây, Tiểu Tứ không khỏi hai tay ôm gối, đem khuôn mặt động lòng người tràn ngập yêu sầu chôn vào trong, chỉ để lại một ánh mắt mê người nhìn chăm chú ao nhỏ. Có lẽ là ta đối chính mình rất có tự tin, thanh âm mông lung cảm giác như là nghẹn ngào. Sao lại vậy, Tuyền từ sau một phen ôm lấy Tiểu Tứ. Tiểu Tứ hoàn mỹ như vậy, ai có thể được Tiểu Tứ ái mộ, đó là vinh dự lớn lao, là Diệu Ngạn kia có mắt không chồng. Không cần thương tâm, sau này Tiểu Tứ sẽ gặp được người tốt hơn, thích hợp với mình hơn. Tiểu Tứ ngoan ngoãn nằm trong lòng Tuyền, thấp giọng nói. Sẽ không, người tốt hơn thích hợp hơn cũng không phải là Ngạn ca ca. Cũng không có thể có người như Ngạn ca ca cười nói muốn thú ta. Sẽ cũng không có, hơn nữa ta một chút cũng không hoàn mỹ, ta ngay cả một việc cơ bản nhất cũng không làm được. Thanh âm khiến người ta động dung cảm giác như muốn khóc, chính là bọn họ cũng đều biết đó là không có khả năng, di truyền cái gì không truyền, lại di truyền cái tính để tâm đến chuyện vụn vặt của ba ngươi. Thật là, lần này lời nói nhìn như đùa giỡn nhưng từ miệng Phạm phát ra lại tràn ngập sùng nịch vô hạn, vừa vân vê sợi tóc trên trán Tiểu Tứ, vừa nhu hòa khuyên. Tiểu Tứ, hiện tại có cảm giác gì? Nói ra đi, không thể khóc, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu chút. Ngô, Tiểu Tứ cảm thụ độ ấm trong lòng bàn tay của Phạm, không khỏi đưa tay ôm lấy cánh tay bao lấy mình của ba, một bộ muốn khóc lại khóc không ra, có thể khiến cho những người đứng xem cũng đau lòng không thôi. Phụ thân, ba, trong lòng rất khó chịu, dầu dĩ, ê ẩm tựa như là bị đào rỗng mất. Kỳ thật khi ta biết thỏa mãn không được Ngạn ca ca, thời điểm quyết định cùng với Ngạn ca ca giải trừ hôn ước. Ta rất muốn khóc, chính là vô luận thế nào, nước mắt đều giữ không được, thật sự rất khó quá. Ngoan ngoãn, Phạm vỗ nhẹ lưng Tiểu Tứ tựa như trước đây hống y ngủ. Không phải lỗi của Tiểu Tứ, Tuyền xoa xoa cái mũi của Tiểu Tứ, ngày thường quen bày ra bộ mặt tươi cười lại thế nào cũng không lộ ra được, chỉ tăng thêm lực trên tay đến an ủi đứa con. Đúng vậy, đều là lỗi của chúng ta, nếu không đưa Tiểu Tứ đi thư viện ma quỷ đọc sách liền chuyện gì cũng không có. Tiểu Tứ không có lên tiếng chính là càng thêm dùng sức bắt lấy cánh tay của Tuyền, như là bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta đều đứng ở bên Tiểu Tứ, Phạm khuyên giải an ủi đứa con, nhưng thực tế trong lòng đã muốn bắt đầu chậm rãi tính toán gì đó. Tuyền cũng gia nhập vào, đúng vậy, không sợ, cùng lắm thì không cưới không lấy chồng, đại ca ngươi sẽ nuôi ngươi cả đời. Đến nỗi Diệu Ngạn, hắn cũng nên vì hành vi của hắn mà trả giá chút đại giới đáng nhận. Nhân sinh thiên lý giữ vạn lý, ảm nhiên tiêu hồn biệt nhi dĩ, quân độc hà vi chí vô thử. Sơn phi sơn hề thủy phi thủy, sinh sự sinh hề tử phi tử. Cuộc đời nghìn dặm rồi vạn dặm, buồn bã mất hồn cũng chỉ thế thôi, là vua đơn độc cũng thế. Núi không phải núi mà sông không còn là sống, sống không phải sống mà chết không phải là chết. Thứ cho ta bất tài, đoạn thơ này không tìm được bản dịch nên ta để nguyên Hán Việt rồi tạm dịch dưới này, bạn nào hiểu chỉ với TT. Phong, không bưng ra ngoài sao? Thần đến hậu viện tìm Phong đi bưng đồ ăn cho ba người, lại thấy Phong tay bưng đồ ăn đứng phía sau bọn họ. Góc chuyện audio.com, Phong nghe thấy hắn gọi, mỉm cười xoay người đi tới. Thần, chúng ta trở về đi. Gì, đồ ăn này không đem cho phụ thân bọn họ sao? Thần nhìn hành động khác thường của Phong tò mò hỏi. Không cần, thần kêu Thấm Diêu bọn họ cùng nhau mở một cái party được không? Phong bước nhanh đi về phía đại sảnh. Nguyên văn kêu ti là phái đối, từ này bên Trung là phiên âm của từ party, mà bạn Tuyền là người hiện đại xuyên về nên ta để từ party này. Pa chủ ý của ba ba. Phản ứng đầu tiên của thần khi nghe thấy party, chính là thế này, không chủ ý của ta. Chấm, Phong quay đầu lại thản nhiên cười. Coi như chúc mừng tân điếm sắp khai trương đi. Chuyện ba ba cùng phụ thân muốn mở điếm đã nói cho tiểu tứ. Y hẳn là không biết đi. Không có, kia tiểu tứ y, Phong không kiên nhẫn mà kéo tay thần. Không sao, đi mau. Toàn bộ trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cách trương.